Châu Lượng cũng rõ ràng muốn thật sự đối mặt thế giới này, mình phải vượt qua cửa ải thực luyện mới có thể thật sự trở thành người mạnh. Nếu không sớm muộn gì sẽ phải ngã xuống. Có điều thực luyện không phải chịu chết. Nghĩ đến ta Mers làm đại chủ tế nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại không có thứ tốt gì. Tên nhóc này, ta biết ngay mà. Cái này chính là thứ ta chuẩn bị cho con. Ta Mers chỉ một hộp gấm trên bàn. Châu Lượng cũng không khách khí cầm lên. Lập tức mở ra ngay trước mặt ta Mers làm cho ta Mers chỉ biết lắc đầu. Tên Ben này đúng là một chút cũng không để ý, nếu là người khác chắc chắn phải mang ra nơi khác mới dám mở, nhưng loại cá tính thẳng thắn này ta Mers cũng rất thích. Trong hộp gấm là một bình ngọc mỡ dê bằng nửa bàn tay, chất ngọc ấm áp, thứ bên trong chắc chắn không tồi. Đây là đế quốc mạnh gia, chắc chắn chưa phát triển tới trình độ đóng gói như hoa, chất lượng như hạch của Trung Quốc thế kỷ 21. Bên trong là 5 viên thú mệnh đan. Là tặng phẩm giáo hoàng bệ hạ tặng ta khi ta nhận chức đại chủ tế. Ta giữ lại cũng không làm gì nên cho con. Không đến thời khắc mấu chốt không được dùng. Thứ này có thể trị liệu đại đa số thương thế. Đặc biệt là hiệu quả tiêu trừ độc tố cực tốt. Chỉ cần còn một hơi thở là có thể giữ được mạng. Nhưng dùng một viên cần tiêu hao một điểm thú linh. Sử dụng phải cẩn thận. Bạn học Châu Lượng không hề khách khí nhét bình mỡ dê vào trong lòng. So với tính mạng thì một điểm thú linh lực có là cái lông. Đây là thứ tốt thật sự. Trong thời khắc mấu chốt vị sư phụ nhặt này của mình vẫn là rất quan tâm đến mình. Đa tạ sư phụ, nhất định con sẽ dương oai thế giới ngầm. Với sức mạnh của đội ngũ các con sẽ không có vấn đề gì nhưng ra bên ngoài. Chuyện gì ngoài ý muốn cũng có khả năng xảy ra. An toàn là quan trọng nhất. Cuối cùng ta Mers nói mấy câu. Châu Lượng có thể cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ nội tâm ta Mers. Tuổi lớn rồi mà không có con nối dòng, giờ đây đụng tới một đệ tử thú vị như vậy, tâm tình của ta Mers có thể hiểu được. Vâng thưa sư phụ, trong lòng Châu Lượng cũng hơi cảm động, rốt cục hắn phải bắt đầu con đường của mình rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, làm một trận. 2 năm trở lại phòng ngủ, Ernest đang chuẩn bị đồ đạc, trên nền nhà đặt một đống bọc lớn. Ernest, em chuyển nhà hả? Ernest gãi đầu, đại ca, đây là đồ ăn, quần áo, công cụ cắm trại do các tế ti đưa tới. Đúng rồi, còn có 10 đồng tiền vàng, 50 đồng bạc. Ernest chỉ ví tiền trên bàn, Châu Lượng cầm lên sóc sóc, âm thanh tiền vàng va chạm leng keng đúng là êm tai. Đúng là sư phụ nhặt vẫn rất quan tâm đến tên đệ tử này. Một đồng tiền làm khó anh hùng, hiệp khách đi lại trên giang hồ làm sao có thể thiếu tiền chứ. Tuy vậy sư phụ ra tay vẫn hơi hà tiện. Đối với người bình thường 10 đồng tiền vàng chắc chắn là một món tiền lớn, nhưng đối với một đại chủ tế thì có vẻ quá keo kiệt. Có điều sau vài ngày sống trong thần miếu, Châu Lượng đã hỏi thăm một chút về tình hình tài chính ở đây. Hắn cũng biết mặc dù tế ti tại thần miếu dơ u sờ êm a không lo cái ăn cái mặc nhưng cũng không hề xa xỉ. Lượng cung phụng nộp lên trên hàng năm đều tốn một khoản lớn. Hơn nữa bản thân ta Mers cũng không phải hạng người hoang phí. Đối với sư phụ thì khoản tiền này cũng có thể coi là một khoản chi lớn rồi. Nhìn Ernest bận tối mắt tối mũi, Châu Lượng có chút hoa mắt. Chẳng lẽ em định vác đi hết à? Đúng vậy, đại ca. Ông già chả thường nói mua đồ bên ngoài đắt lắm. Có thể vác bao nhiêu thì vác bấy nhiêu. Dù sao em cũng mang vác rất khỏe. Ernest đôn hậu nói. Lúc này Châu Lượng mới nhớ tới. Cái thế giới đáng chết này vậy mà không có những thứ như kiểu nhẫn không gian, túi chữ vật. Mẹ nó, thật là quá lạc hậu. Đối với một người đã xem một ít tiểu thuyết huyền huyễn và phim khoa học viễn tưởng như hắn thì chuyện này đúng là khó chấp nhận. Vác bao nhiêu cũng không đủ ăn mà. Lẽ nào ăn hết lúc nào chúng ta phải đi lên lúc ấy? Ha ha, không cần đâu đại ca. Thế giới ngầm cũng có đồng bào thú tộc của chúng ta. Họ rất thích làm ăn cùng chúng ta. Có điều ông già nói những người này tương đối keo kiệt. Ernest rất kỳ quái. Vì sao đại ca của mình thường không nhớ một vài kiến thức thông thường nhỉ? Ông già thường nói người thông minh thường không nhớ tiểu tiết. Đại khái chính là lý lẽ này. Được rồi. Em vác nhiều một chút, đây cũng là một loại tu hành thể năng có lợi với em. Châu bạn học lập tức ra vẻ đạo mạo cho Ernest một lý do đường hoàng, còn Ernest thì phấn khởi đóng gói tiếp. Châu Lượng nằm trên giường, trong miệng ngậm một nhánh cỏ. Ernest, em muốn đi thú linh giới chiến đấu một chút hay không? Không muốn, ông già nói chúng ta phải ăn chắc mặc bền. Châu Lượng gật đầu, quả thật hiện nay Ernest cần làm việc chắc chắn. Chiến đấu tại thú linh giới dính dáng đến thú linh, không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể chiến thắng. Sau khi đóng gói 4 bao hành lý lớn, Ernest phi thường hài lòng, lập tức nằm xuống ngủ, tiếng ngáy nhanh chóng vang lên. Còn Châu Lượng thì lặng lặng nhìn ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng mênh mang trong đêm. Làm một trận thú linh giới, những nhân vật phong vân có thể làm nên truyền thuyết luôn là cấp vàng sáng hoặc thậm chí cấp vàng tối. Bình thường đến cấp vàng sáng trở lên thì khi chiến đấu sẽ phải phi thường cẩn thận, nhưng mỗi một lần chiến đấu đều là một trận kinh điển được vô số chiến sĩ ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng những chiến sĩ mạnh mẽ này cũng sẵn lòng chỉ điểm hậu bối một chút. Nhưng náo nhiệt nhất, kịch liệt nhất không thể nghi ngờ là khu vực trên dưới cấp bạc trắng, nơi này thường xuyên xảy ra những trận đấu kinh điển. Đối với chiến sĩ mà nói, muốn thú linh lực tăng trưởng cần tự thân tu luyện hoặc chiến đấu, áo giáp tốt hay kém là do điêu khắc sư linh hồn quyết định, nhưng kỹ thuật thì do chính bản thân chiến sĩ quyết định. Tuy không cách nào quyết định chủng tộc, xuất thân, thiên phú của mình, nhưng mọi người đều có thể dùng kỹ thuật để đền bù, thậm chí còn có thể vượt qua những người có thiên phú này. Đây là sự nỗ lực của bản thân, mà ở cấp bạc trắng kỹ thuật gần như đã thành thục. Cho nên thường xuyên có những chiến sĩ cấp bạc trắng dương danh thiên hạ vì một trận chiến đấu kinh điển. Nhưng những người này đa số là những chiến sĩ khoảng chừng 30 tuổi, sức mạnh nằm ở thời kỳ thượng đỉnh. Tại chiến trường cấp thấp, nhất là cấp đồ trắng và đồng thau, có rất nhiều người mới tầm 20 tuổi. Bọn họ tràn ngập lý tưởng, tràn ngập ý chí tiến thủ, nhưng kỹ xảo chiến đấu rất không thành thục. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài thiên tài, nhưng so với những trận chiến giữa các chiến sĩ đã trưởng thành thì những trận chiến của họ sẽ mờ nhạt hơn rất nhiều. Bình thường mà nói, trình độ tầm Anthony Luker và Sozos đã rất không tệ, còn muốn tìm người nào khá hơn một chút hầu như là không thể. Bất cứ người nào trước 20 tuổi đã được thú linh giới biết đến đều sẽ rơi vào hai trường hợp. Hoặc là rất nhanh sẽ biến mất trong guồng quay của bánh xe lịch sử, hoặc là sẽ trở thành nhân vật đứng ở thượng đỉnh của thế giới. Tỷ như quan lớn cầm quyền của đế quốc Mạnh Gia hiện nay, người đàn ông truyền kỳ của tộc Lion đã liên hợp với công hội điêu khắc sư linh hồn để áp chế các công hội khác và làm suy yếu thế lực của thần miếu kia, chính là một trong số đó, mà sức mạnh của hắn càng là sâu không lường được. Khi chính quyền và công hội điêu khắc sư linh hồn liên hợp lại, rõ ràng thần quyền liền đối mặt với thách thức gian nan nhất. Đương nhiên quan lớn cầm quyền Óc A ngay từ đầu đã đặt mục tiêu là vị trí quan cầm quyền. Gia tộc của hắn chính là một trong ba gia tộc lớn tại đế đô. Hắn sinh ra đã ở trong một vầng sáng, và sau đó chính hắn đã đưa vinh dự của gia tộc lên đến thượng đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, cung thủ ưng tộc. 2. Năm quay người đang chen lấn bỗng chốc thoáng đãng hẳn. Vài mét quanh người Châu Lượng không còn người nào, đồng thời một con đường đi lên tế đàn chiến đấu nhanh chóng xuất hiện. Là Tu La. Đúng là hắn, ta đã xem hắn chiến đấu một lần. Rất giống trên tranh vẽ. Tranh vẽ cái rắm, trang bị gì cũng không có mà còn không coi ai ra gì như vậy, trừ Tu La còn có ai. Cái tên Châu Lượng đọc quá méo miệng, mọi người đều thích gọi hắn là Tu La, thần thú diễn võ Tu La. Có trò hay xem rồi. Trận chiến Châu Lượng thủ tiêu Anthony Luker đã dẫn tới chấn động, hấp dẫn sự chú ý của không ít người mạnh thế hệ trẻ trong thú tộc tại các thành phố. Không chỉ vì danh hiệu Tu La kiêu ngạo của hắn, mà còn vì lượng thú linh lực hắn tàng trữ. Ai cũng biết gã này đã thắng rất nhiều trận nhưng một trang bị cũng chưa chế tạo. Nếu thắng hắn tuyệt đối sẽ thu hoạch rất nhiều, đồng thời còn có thể ghi được một chiến tích rực rỡ trên bảng thành tích của mình. Mặc kệ hắn có phải thần thú diễn võ hay không, người nào có thể nhận được một danh hiệu trong thú linh giới đều rất có bản lĩnh.

Nếu như không phải Bay Na Ven biết chắc tên sư tử tràn ngập sức mạnh trước mắt này chính là Murphy thì hắn thật sự nghi ngờ đây có phải là sư tử vàng trong truyền thuyết hay không. Là một thành viên tộc Lion mạnh mẽ, cái nôi của giáp chiến sĩ mà Murphy lại lựa chọn thú hình biến bởi vì hắn cũng có trạng thái cuồng hóa. Tộc Lion là tộc được thần thú ân sủng, bất kể là lựa chọn loại nào họ đều có thể đạt được sức mạnh mạnh mẽ. Tộc Lion thú hình biến cộng thêm tấn công, phòng ngự, tốc độ, linh hoạt tương đối cân bằng, lại thêm trạng thái cuồng hóa quả thật thế không đỡ được. Về cơ bản lấy thiên phú của Murphy nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì nhất định sẽ lên đến cấp vàng sáng, cho nên hắn được gọi là sư tử vàng, người này sinh ra đã có số làm tướng quân. Những thảo luận xung quanh Châu Lượng cũng nghe rõ ràng, nói thật ra đây đúng là lần đầu tiên hắn đụng tới cung thủ, rất thú vị, rất tò mò. Cung thủ trước mắt này mặc một thân đồ trắng, thuộc tính tương đối chuẩn mực, áo giáp phòng ngự 1.5 chế tạo tương đối tinh xảo ôm sát gốc hai cánh, bảo vệ đùi và bao cổ tay mỗi thứ thêm 1.3 linh hoạt. Đối với cung thủ mà nói tốc độ có vai trò không lớn mà linh hoạt có thể đề cao độ chính xác và tần suất bắn. Lá chắn vuông nhỏ 1.5, đương nhiên nổi bật nhất chính là cung cứng tấn công 1.6. Chỗ này cần nói rõ một chút, cung thủ bình thường là không mang lá chắn. Thú linh lực tiết kiệm được có thể dùng để đề cao giá trị trang bị khi thăng cấp đồng thau. Chỉ có những cao thủ đạt được thú linh tương đối dễ mới mang toàn bộ trang bị, dù sao có thêm phòng ngự vẫn tốt hơn. Tiền đề là ngươi phải tự tin. Trong cấp đồ trắng chỉ cần 5 điểm thú linh lực là đủ để chế tạo lá chắn, nhưng khi thăng cấp tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, nhu cầu đối với thú linh cũng sẽ tăng mạnh. Ở cấp đồ trắng đôi khi thú linh rất dư thừa nhưng về sau này thì sẽ không dễ dàng như vậy. Đồng thời trang bị trong một bộ chênh lệch không thể vượt qua 2 cấp bậc, nói đơn giản chính là hiệu ứng thùng gỗ. Một cái thùng gỗ chỉ chứa được lượng nước ngang thanh gỗ ngắn nhất tạo thành nó, một thanh gỗ ngắn sẽ ảnh hưởng đến sức chứa của toàn bộ thùng. Vì vậy bình thường chỉ có cung thủ nhận được sự chấp nhận của công hội và có hậu thuẫn của gia tộc mới lựa chọn chọn bộ trang bị. Không thể nghi ngờ Santa Fe chính là một tồn tại như vậy, mục tiêu của hắn là trở thành một cung thủ siêu cấp, tự nhiên sẽ không e ngại thách thức về thú linh lực. Cho ngươi một cơ hội ra tay để người khác khỏi nói ta bắt nạt ngươi. Santa Fe nhìn gã không rõ chủng tộc trước mắt, vóc người bình thường, lớn hơn tộc cáo một chút nhưng lại nhỏ hơn các chủng tộc lớn khác. Bắp thịt cũng không phải đặc biệt khỏe mạnh, nếu như nói hắn là sát thủ còn tương đối đáng tin, còn với thân thể này thì làm nghề nghiệp nào khác đều kém một chút. Châu Lượng lắc đầu, làm thủ thế xin mời. Cử động này rõ ràng đã chọc giận Santa Fe, đồng thời cũng làm cho vô số người thú thở dài. Đây là cơ hội duy nhất, vậy mà hắn buông tha như vậy. Cánh cung cứng trên vai xoay tròn rơi vào tay giống như mây trôi nước chảy. Một mũi tên đặt lên cánh cung, khóa chết Châu Lượng. Là ngươi đã vứt bỏ cơ hội. Dương cung, dây cung chấn động kịch liệt. Một mũi tên bắn cực nhanh về phía Châu Lượng, bay sát ra đầu. Santa Fe cười, thú vị, quá thú vị. Lần đầu tiên có người đối mặt sự tấn công của hắn mà không tránh không né. Hắn nhìn thấu sao? Mũi tên này chỉ là cảnh cáo. Nói với ngươi một chuyện thú vị. Cứ trong 6 mũi tên của ta chắc chắn có một mũi tên phải giết mang 6 điểm tấn công. Ngươi phải cẩn thận. Châu Lượng vẫn tỉnh táo nhìn đối thủ. Cảm giác da đầu nóng rực khi mũi tên đi sát da đầu đó làm cho hắn phi thường thỏa mãn. Có đôi khi Châu Lượng cũng cảm thấy mình rất biến thái. Vậy mà lại thích loại cảm giác này. Cung dương như trăng tròn, cảnh cáo cũng đã cảnh cáo. Lúc này Santa Fe đã tiến vào trạng thái chiến đấu của mình. Hắn phải toàn lực đánh chết đối thủ này. Phật dây cung bật mạnh, mà mũi tên lại biến mất trong nháy mắt. Một mũi tên cực nhanh bắn ra. Santa Fe không hề nhàn rỗi. Đối thủ của hắn là quái vật đã thủ tiêu Anthony Luker. Có sự linh hoạt và tốc độ của sát thủ, một mũi tên là không đủ. Chưa đến một giây lại thêm một mũi tên bắn ra hết sức nhịp nhàng, nhưng vẫn chưa hết. Mũi tên thứ ba càng nhanh hơn, mạnh hơn. 3 mũi tên tạo thành hình tam giác đều bay tới. Tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn loạt tên này sao? Mũi tên thứ nhất hướng thẳng đến ngực. Bất kể né tránh sang phía nào thì đều phải di động một khoảng rộng. Mũi tên thứ hai chặn đánh phía bên phải. Bình thường khi né tránh người ta thường tránh sang phải theo thói quen, mà mũi tên thứ ba bắn ra cực nhanh, kỳ thực là mũi tên bổ sung căn cứ sự thay đổi trọng tâm của đối thủ. Sự khác biệt của cao thủ và thấp thủ nằm ở những tình tiết nhỏ. Murphy cũng có chút thưởng thức, muốn tránh thoát ba mũi tên đây chẳng những đầu óc phải phản ứng kịp mà thân thể cũng phải thực hiện kịp. Đáng tiếc là Châu Lượng không tránh sang phải, cũng không tránh sang trái, càng không nhảy lên, đối mặt một tay tấn công tầm xa bay lên chính là làm bia ngắm cho người ta. Thân thể Châu Lượng giống như bị va đập vào nhanh chóng ngửa ra sau, ba mũi tên hầu như bay sát thân thể bắn về phía xa xa, mà trong nháy mắt thân thể của Châu Lượng lại nhanh chóng bật trở lại như là được lò xo kéo lên. Thiết bản kiều, thân hình đột nhiên vọt lên lao tới Santa Fe, cung thủ quả thật là đối thủ phiền phức, đặc biệt là khi trong tay ngay cả viên đá cũng không có, làm sao có thể ném được chim. Tăng, có thể là bị tốc độ của Châu Lượng làm giật mình, cũng có thể là do sự kiêng kỵ khi bị sát thủ áp sát. Santa Fe trong nháy mắt bay lên, hai cánh mở ra, lơ lửng cách mặt đất chừng 6 mét, về cơ bản đây xem như khoảng cách an toàn. Tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của Châu Lượng, đôi cánh của ưng tộc không phải để trang trí. Đòn tấn công cực nhanh của hắn vừa rồi thực ra không có lực, trọng điểm là cú bật nhảy cuối cùng này. Thừa dịp lúc đối phương phán đoán không chuẩn xác về khả năng bật nhảy của mình phải cho đối phương một lần phủ đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, chiến ca cấm bay, 2, năm ầm. Toàn bộ sức mạnh tập trung lên hai chân rồi nặng nề đạp xuống đất, thân thể đột nhiên lao lên không trung. Hắn nhằm đến một sự buông lỏng theo thói quen. Thông thường khi người chim bay đến không trung sẽ luôn xuất hiện sự buông lỏng vô thức, mà trong tích tắc này đã đủ để thực hiện một lần tấn công rồi. Quả thật lần này Santa Fe cũng xuất hiện cảm giác buông lỏng. Bình thường 5 mét chính là khoảng cách an toàn. Do có khả năng bay thiên phú nên hắn tự yêu cầu bản thân bay cao hơn 5 mét một chút. Nhưng nhìn thấy bóng dáng lao lên nhanh chóng từ phía dưới hắn bỗng giật bắn mình, lập tức lại giật lên cao thêm 1 mét tránh thoát một đòn rất mạnh của Châu Lượng một cách tương đối mạo hiểm. Vừa rơi xuống đất lập tức Châu Lượng nhanh chóng bật sang một bên, ba mũi tên tăng tăng tăng cắm xuống đất. Suýt nữa lật thuyền trong mương giống như Murphy nói, một khi bị một cao thủ am hiểu vật lộn bắt được thì cung thủ lập tức trở thành cá nằm trên thớt. Cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Santa Fe cũng có chút tức giận, dù sao phía dưới còn có hai đối thủ cạnh tranh cùng cấp bậc, nếu mình thua ở chỗ này chẳng khác nào rơi xuống thấp hơn Murphy và Baynaven một cấp, thế giới của thú tộc chính là tàn khốc như vậy. Ngắm chuẩn Châu Lượng trên mặt đất, Santa Fe bắn điên cuồng không hề giữ lại, ở độ cao này trừ phi đối phương mọc cánh nếu không hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào, mà trong thú linh giới bao tên của mỗi cung thủ đều sẽ có 10 mũi tên. Trừ phi rơi vào trong tay đối thủ, còn mỗi khi bay ra khỏi tế đàn chiến đấu hoặc rơi lên trên tế đàn đều sẽ trở lại trong bao tên, có thể coi như mũi tên không hạn chế, tương đối bắc. Điểm này Châu Lượng cũng rõ ràng, tay không bắt tên, hắn muốn, nhưng đó là tìm chết. Bắt mũi tên với tốc độ này còn khó hơn nhiều so với tay không bắt kiếm sắc, hơn nữa giữa các mũi tên của đối phương đều có sự gắn kết liên hoàn. Nếu như cố gắng bắt một mũi tên 89 phần 10 sẽ bị mũi tên tiếp theo bắn trúng. Đó quả thật đồng nghĩa với tìm chết. Không có biện pháp, cục diện chiến đấu thiên về một bên xuất hiện. Trên tế đàn chiến đấu gã được xưng là thần thú diễn võ bị cung thủ ưng tộc bắn chạy khắp tế đàn. Sự phán đoán và tốc độ của hắn quả thật rất kinh người. Động tác lại càng đáng kinh ngạc. Tay chân cùng sử dụng, vừa bật vừa nhảy toàn lực né tránh. Tương đối nguy hiểm, mấy lần mũi tên bay sát sạt thân thể hắn. Không thể không nói trình độ của hắn quả thật rất cao, làm cho trong tình huống thoải mái từ trên bắn xuống lại không phải lo phía sau mà Santa Fe cũng chỉ như người mù đốt đèn phí cả đến. Murphy không nhịn được lắc đầu, xem ra thật sự không có kỹ xảo gì đáng nói nữa. Đây là một thế hòa, có lẽ quả thật năng lực chiến đấu của cái bao cát này không tồi nhưng do bị hạn chế bởi sức bật nhảy bẩm sinh nên không cách nào tấn công đến đối thủ. Đối với một người mạnh mà nói thất bại chính là thất bại, bất cứ lý do nào đều vô dụng, đổi thành hắn thì cho dù cao độ cực hạn của tên ưng tộc này là 7 mét thì sau khi thú biến với sức nhảy siêu cấp khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Đây chính là tộc Lion mạnh mẽ không gì làm khó được. đối với kẻ không ngừng thách thức người mạnh như hắn, một kẻ thất bại là không có giá trị. Bây Na Vên cũng có chút căm giận lắc đầu. Trong giờ khắc này hắn đứng về phía Châu Lượng. Dù sao đối mặt loại đấu pháp không biết xấu hổ này ai cũng không có biện pháp. Sát thủ là khắc tinh của cung thủ, nhưng đối với một cung thủ biết bay thì trừ phi là sát thủ đã trang bị ám khí, nếu không cũng phải đau đầu. Những động tác né tránh liên tiếp đó quả nhiên là tuyệt vời. Đối với một sát thủ mà nói ai cũng tương đối khát vọng khả năng né tránh này, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Liên tục ngắm bắn Santa Fe cũng hơi mệt, hắn phải duy trì độ cao, đồng thời liên tục làm động tác bắn như vậy cũng là một sự tiêu hao thật lớn đối với thể lực. Hắn cần một chút thời gian để thở dốc, nếu không thể lực không duy trì được mà hạ thấp độ cao thì đến lượt mình sẽ là bao cát của đối phương. Thật không nghĩ tới mình bắn mạnh như vậy mà hắn đều có thể tránh được, quả thực là yêu nghiệt. Ngay cả người tấn công cũng mệt như vậy, hiển nhiên Châu Lượng không ngừng thực hiện các động tác né tránh mạo hiểm tiêu hao càng lớn. Các chiến sĩ thú tộc không có ai trách cứ Santa Fe, thú tộc vốn chính là một thế giới mà ai cũng cần toàn lực phát huy thiên phú. Ưng tộc có năng lực bay lượn tầng trời thấp thì đây chính là bản lãnh của họ. Cũng giống như sự mạnh mẽ cân đối của tộc Lion. Cá lớn nuốt cá bé. Châu Lượng lau mồ hôi. Lần khởi động này thật là tốn sức. Ít nhất có 3 lần hắn đặt bẫy hấp dẫn đối thủ hạ thấp độ cao. Nhưng gã này kiểu gì cũng không mắc lừa. Còn mình thì suýt nữa bị thủ tiêu. Xem ra không thể tiếp tục chơi nữa rồi. Ngày mai còn phải tập hợp sớm. Hắn không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với một đôi mắt gấu mèo. Hai tay tạo thành chữ thập. Một âm thanh chát chúa vang lên. Đối với một dân mạng mà nói, vừa nghe nhạc metal vừa chơi trò chơi rõ ràng là một loại hưởng thụ. Linh hồn cũng chấn động cùng với âm nhạc. Cộng thêm những trận chiến siêu cấp sảng khoái, đây chính là điều Châu Lượng yêu nhất. Mà trong thế giới này có một loại hình thức biểu đạt gọi là chiến ca. Trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Chiến ca. Người này vậy mà lại là tế ti chiến ca. Hơn nữa còn không phải bất cứ một loại chiến ca nào đã biết. Âm luật cuồn cuộn làm cho Santa Fe đang điều chỉnh nhịp thở bỗng nhiên cả người chấn động. Chiến ca của gã này quấy nhiễu hắn đúng lúc hắn suy yếu. Trong bộ đồ trắng thì mũ sắt chính là thứ được cộng 1, 3 bản chất. Vừa có thể dùng để thừa nhận sự hưng phấn do chiến ca mang lại, đồng thời cũng có thể ngăn cản sự tấn công của chiến ca. Châu Lượng như là hoàn toàn không xem thấy sự ngăn cản của đối phương, chiến ca vẫn tiếp tục. Murphy nhíu mày, lúc vừa mới bắt đầu bài chiến ca không biết tên này còn có chút sức mạnh, làm sao chỉ chốc lát đã trầm thấp xuống. Có điều trong loại trầm thấp này lại ẩn chứa một chút kìm nén, mà thân ở trong chiến trường Santa Fe cảm thụ càng sâu, bởi vì trong bài chiến ca trầm thấp này mang theo một loại vần luật ngạt thở làm cho sự hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Giai điệu trong miệng Châu Lượng càng ngày càng thấp. Đây là một đoạn trong Camina Burana của Canofer. Sự kìm nén làm cho mọi người rất ngạt thở. Kìm nén, kìm nén, kìm nén, kìm nén. Santa Fe cảm thấy đau đớn. Loại cảm giác thở không nổi này làm cho hắn rất vùng vẫy, nhưng hắn vẫn liều mạng duy trì độ cao của mình. Mũ sắt lập lòe sáng lên toàn lực ngăn cản loại chiến ca ngạt thở này. Nhưng lúc hắn cho rằng đã chống lại được, giai điệu của chiến ca đột nhiên trở nên cao lên giống như sư tử giống giận, gào thét, phóng đãng, thế không thể đỡ, âm thanh tựa hồ phải xuyên thấu thú linh giới, sóng sau cao hơn sóng trước, tất cả người thú đều bị bài chiến ca kinh người này làm điên cuồng, vậy mà ngay cả người thú ở ngoài tế đàn cũng bị chiến ca ảnh hưởng đến. Murphy tựa hồ xem thấy Vô Lai Ơn đứng trên thảo nguyên lớn mịt mờ ngẩng mặt hú dài, tiếng chấn trời cao. Trời đất biến sắc. Bây Na Vên thì cảm thấy một loại vũ điệu ảo ảnh như trong mơ, không ngừng lắc lư, bước chân ma quỷ, dao găm lóe sáng, dưới chân là những mũi dao nhọn kéo dài vô biên vô hạn. Mà Santa Fe thì cảm thấy trở thành một con hùng ưng dương cánh bay cao, lên tận trời cao, hắn phải thách thức thượng đỉnh của thế giới. Bỗng đột nhiên sấm sét xuyên mây đánh xuống, không có bất cứ năng lực chống cự nào. Chiến ca đã trực tiếp phá hủy ý thức của hắn. Lúc này Murphy vừa mới xoay người. Tế đàn chiến đấu một mảnh yên lặng. Chiến sĩ, sát thủ, tế ti chiến ca. Santa Fe thậm chí còn không có cơ hội cảm khái. Thú linh bay ra.